Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, thần bí giặc cướp. Lĩnh Nam đỉnh bằng trên núi, Mã Tử đứng tại dẫn đầu trung niên bên cạnh, thấp giọng nói ra, không được đem Đinh Quốc Chân cùng Phó Tiểu Hào xử lý được. Thi thể trực tiếp chôn tiết vỏ bọc trong, thần không biết quỷ không hay. Trung niên nghe tiếng về sau, biểu lộ không nói nhìn thoáng qua Mã Tử, cũng không nói gì, chỉ quay người chạy nhà trệt phương hướng đi đến. Tùng Giang bên ngoài, chú quân 356 đoàn, đoàn trưởng trong phòng nghỉ, Nhất Danh doanh trưởng gõ cửa một cái. Vào, đoàn trưởng hô một tiếng, cửa mở, Nhất Danh doanh trưởng ăn mặc quân thường phục vào nhà, bộ pháp gấp rút, biểu lộ nghiêm túc chào một cái. Đoàn trưởng, trên mặt đất có động tĩnh. Đoàn trưởng ngơ ngác một chút, khoát tay hô, tiến đến ngồi, từ từ nói. Nhất Danh doanh trưởng tiến tới, ngồi ở trên ghế salon nói ra, vừa lấy được tin tức, Ngô Thiên giận nhất xe ngựa hóa, liên đới lấy đưa hàng Mã Tử, toàn bộ bị cướp. Đoàn trưởng mộng một cái, mới nhíu mày hỏi, bên kia làm, còn không có xác định, nhưng cá nhân ta đoán chừng, chính là bọn hắn. Nhất Danh doanh trưởng nhẹ giọng đáp, tin tức ta cũng đang đánh dò. Đoàn trưởng đứng người lên, gác tay trong phòng đi một vòng mắng, đám này đồ chó hoang là thật đáng ghét, ta không đợi động, bọn hắn liền làm việc. Trong sự tình có chút ít ngoài ý muốn, Nhất Danh doanh trưởng lập tức bổ sung một câu, cái gì ngoài ý muốn? Tần Vũ hai cái đầu mã, một cái Đinh Quốc Chân, một cái Phó Tiểu Hào, đều tại đưa hàng trong đội xe, nhất khối bị cướp. Nhất Danh doanh trưởng cũng đứng người lên trả lời một câu, trong hệ thống cảnh vụ người cũng bị bắt, vậy chuyện này liền có biến, cho nên bọn hắn khẳng định xử lý không tốt. Không có gì xử lý không tốt, sự tình sớm tối đến để lọt, hai người này bọn hắn không dám động. Đoàn trưởng khoát tay áo, bất quá bọn hắn động thủ, ta cũng phải động. Làm sao động? Doanh trưởng hỏi, dựa theo kế hoạch cùng mặt trên đề nghị chứ sao? Đoàn trưởng cất bước đi đến bên cạnh bàn, trầm tư sau một lúc lâu nói ra, ta cho lữ bộ gọi điện thoại, chính thức câu thông chuyện này đi. Trước đó ngươi theo lữ bộ xuyên thấu qua phong thanh sao? Doanh trưởng hỏi, xuyên thấu qua là xuyên thấu qua, chỉ bất quá hắn thân phận có chút mẫn cảm, phía trên cũng rất do dự. Đoàn trưởng nhíu mày trở lại, được rồi, đây là đối ta hữu ích sự tình, ta hỗ trợ nhiều lời nói chuyện đi. Vậy ngươi nói, ta có cần hay không thả ra điểm phong thanh đi, cho Ngô Thiên giận cùng Tần Vũ chỉ đầu đạo? Doanh trưởng rất thông minh hỏi, đây cũng là bán hệ thống cảnh vụ một bộ mặt. Ha ha, đoàn trưởng lập tức lắc đầu, không, trước không nóng nảy, đối diện làm chuyện này, cũng coi là giúp chúng ta. Nói thế nào, liệt mã khó huấn, người không trước thu thập hắn một trận, hắn có thể dễ nói chuyện sao? Đoàn trưởng mỉm cười nói ra, không nóng nảy, ta trước liên hệ lữ bộ. Được, doanh trưởng gật đầu, nói xong, đoàn trưởng cầm lấy máy riêng bấm lữ bộ phòng trực ban điện thoại. Lập tức lời nói ngắn gọn nói ra, ta là 356 đoàn Hoàng Sơn. Đúng, người giúp ta tiếp một chút. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Cùng lúc đó, Tùng Giang hắc bạch hai đạo người giờ phút này toàn bộ bắt đầu chuyển động. Mã Lão Nhị, Trương Lượng, Quỷ Tử triệu tập huynh đệ phía dưới, vận dụng riêng phần mình bằng hữu quan hệ, đang toàn lực tìm hiểu An Tử đám người hạ lạc. Mà hắc phố cảnh ti bên kia càng là phái hai cái đại đội ra khu đi hiện trường điều tra tình huống. Đồng thời Phùng Ngọc Niên tự mình hạ lệnh, yêu cầu tất cả khu vực thám viên lập tức vận dụng mình ở trên mặt đất tiến nhân tìm hiểu tin tức. Phùng Ngọc Niên làm như vậy, kỳ thật không phải là vì cho Tần Vũ sinh ý hộ giá hộ tống, bởi vì hắn đối chuyện này thái độ là không ghét cũng không ủng hộ. Trong lòng càng nhiều hơn chính là đối thời đại này bất đắc dĩ. Nhưng là đối phương bắt Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân, hai người này cũng đều là phó đội trưởng cấp bậc, là cảnh ti bên trong cốt cán. Vì lẽ đó giặc cướp động bọn hắn, cái kia Phùng Ngọc Niên khẳng định là không tiếp thụ được. mà đây mới là hắn hạ lệnh nghiêm tra nguyên nhân. Nhưng mọi người không nghĩ tới chính là Tùng Giang hắc bạch hai đạo, cộng thêm Ngô Thiên Dận tại Nhị Long Cương lực ảnh hưởng. Liền điểm ấy phá sự, tra xét 3 ngày vậy mà không tìm ra manh mối. Giặc cướp liền cùng người ở giữa bốc hơi đồng dạng, hoàn toàn mất hết động tĩnh. Ngô Thiên Dận lần này có chút luống cuống, bởi vì trên mặt đất người tuyệt đại đa số đều là cầu tài. Không có 10 phần cần thiết tình huống dưới, là không đáng kết xuống tử thù. Vì lẽ đó hắn ban đầu coi là đối phương cướp hóa, bắt người, đơn giản chính là vì bắt chẹt điểm tiền mặt. Có thể 3 ngày nay đi qua, đối phương đã không có liên hệ hắn, cũng không có thả người. Vậy chuyện này liền trở nên khá là quái dị. Người không cần tiền, cái kia chụp lấy người khô cái gì đâu? Có cái gì cần phải đâu? Ngô Thiên Dận không nghĩ ra, vì lẽ đó trong lòng không chắc. Hắn đã bắt đầu không giới hạn tại để huynh đệ phía dưới nghe ngóng, mà là chính thức giao động hào, để phía dưới mấy cái đầu lĩnh bắt đầu chịu khu vực lục soát. Đồng thời trong lòng 10 phần khẳng định, cướp hàng người 100% là không hề rời đi Tùng Giang phụ cận. Cùng lúc đó, Phùng Ngọc Niên cũng mẹ hắn mộng, bởi vì Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân bị bắt cóc sự tình đã đâm đến thự trong. Phía trên cũng cao độ coi trọng chuyện này, vì lẽ đó trên mặt đất thực hiện không ít áp lực. Hắn vốn cho rằng người rất nhanh liền sẽ có tin, có thể 3 ngày đi qua, tất cả khu nhân viên cảnh sát chẳng những không có tìm tới bất luận cái gì người biết chuyện, ngược lại liền cơ bản nhất manh mối đều không có sờ đến. Cứ như vậy, Phùng Ngọc Niên cũng cảm giác chuyện này có kỳ quặc, chuẩn bị lấy hắc phố cảnh ti danh nghĩa, đi liên hệ chú quân đơn vị, để bọn hắn xuất thủ trên mặt đất tạo áp lực, nhìn có thể hữu hiệu hay không quả. Chưa hôm nay, Phùng Ngọc Niên vừa mới chuẩn bị rời đi cảnh ti, đi một chuyến thự trong, liền tiếp đến thự trưởng điện thoại. Uy, lão Phùng, đến một chuyến thự trong, có việc gấp. Cái gì việc gấp đây? Phùng Ngọc Niên sửng sốt một chút hỏi, có thể là theo bị cướp nhân viên cảnh sát có liên quan sự tình. Người tới trước rồi nói sau, thự trưởng không có hóa đơn nhận hàng vật, chỉ nhắc tới Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân. Được rồi, tốt, ta lập tức đi qua. Phùng Ngọc Niên gật đầu. Sau một tiếng, Nhị Long Cương mỗ bãi rác phụ cận, 2 đài xe Việt dã chậm rãi đình trệ. 6-7 nam tử đi xuống, mở ra 2 chiếc xe dương phía sau, từ bên trong lôi ra ngoài 2 cái phình lên túi lớn. Đem khẩu cắt, đi thôi, dẫn đầu nam tử phân phó một câu về sau, bước nhanh liền lên ô tô. 2 tên mã tử cúi đầu dùng đao cắt khai túi lớn, liền cùng đồng bạn vội vàng rời đi. Ô tô sau khi rời đi, cái túi bắt đầu kịch liệt nhuyễn động. Không nhiều một hồi, Phó Tiểu Hào cùng Đinh Quốc Chân liền theo cái túi khẩu bò lên ra. Bọn hắn tay chân bị trói, 2 mắt bị được, ngoài miệng còn quấn băng dán. Tại nguyên chỗ vùng vẫy có thể có 20-30 phút sau, mới mài khai sợi dây trên tay thoát vây. Hô hô, Phó Tiểu Hào vịn đầu gối thở dốc mấy tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh mắng. Cái này mẹ hắn là chỗ nào a? Ngoặc kép chấm chấm, ban đêm, hơn 7 điểm chuông, Tần Vũ chính tâm gấp như lửa đốt muốn bấm Ngô Thiên Dận điện thoại lúc, điện thoại lại dẫn đầu vang lên. Uy, Phùng Ti, Tần Vũ lập tức tiếp lên, nhìn ngay lập tức vé máy bay. Càng nhanh trở về càng tốt. Phùng Ngọc Niên không cần suy nghĩ nói. Tần Vũ sửng sốt, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.